Chương 423, ương tiểu đội vào hiểu. Tháng 12 năm 101, 26, 23 số lượng NG4, 3229 tha thứ ta đi, Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Nhìn mỉm cười thỏa mãn ngã xuống Kaka, Sasuke đột nhiên cảm thấy đau lòng, một chút hoan hỉ cũng không có, Itachi chết, chính mình chẳng lẽ không phải vui vẻ sao? Itachi di ngôn như cũ quanh quẩn bên tai bờ. Sasuke cảm giác được chính mình nội tâm trở nên không song đứng lên, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống, ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao mình sẽ bị hiệt rơi lệ. Đầu chợt chầm xuống, đau đớn cùng cảm giác mệt mỏi tịch quyển Sasuke toàn thân, hai mắt tối sầm lại, Sasuke chậm rãi ngã xuống, ngất đi. Tuy là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhưng là trạng huống thân thể của hắn như cũ rất không song. Ha ha, còn thật không có nghĩ đến. Uchiha bộ tộc mới mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sở hữu giả ở già chết đi thời điểm ra đời, thật đúng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Không biết lúc nào, A Phi xuất hiện tại bên cạnh, hiển nhiên hắn vừa mới cũng thấy được Sasuke cùng Itachi chiến đấu cuối cùng một màn. So với Itachi, Sasuke kém cũng không phải là cực nhỏ. Giang Thiên nhún vai, được rồi, ta phải dẫn Itachi cùng Sasuke ly khai. Hy vọng ngươi có thể đủ an phận tuân thủ lời hứa của mình. Mặt ngầm thâm ý nhìn A Phi cùng sau lưng Tuyệt liếc mắt, Giang Thiên một cái thuấn thân, xuất hiện tại Sasuke cùng Itachi bên cạnh. Itachi con mắt là lưu cho Sasuke, điểm này ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ. A Phi đồng dạng đối với Giang Thiên khuyên bảo. Biết, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có. Nhìn nằm trên mặt đất, đã băng lạnh xuống Itachi. Giang Thiên mắt phải thật nhanh xoay tròn, một cổ cường đại dây dưa lực từ đó chui ra, một tay lấy ịt chữa ke ho và ho Giang Thiên mắt phải không gian ở giữa. Nâng lên tay trái, hướng về phía cách đó không xa đồng dạng nằm Sasuke, bàn tay nhẹ nhàng nhất chiêu, Sasuke thân tử phi mau hướng về Giang Thiên phiêu đi qua, đi theo còn có cắm ở một bên nham thạch chính giữa kiếm cờ sàn ác. Tổ chức còn có thật nhiều nhiệm vụ, ta liền đi trước. Hướng về phía A Phi cùng Tuyệt khoát tay háo. Giang Thiên bước chậm hướng về Vũ Nhận thôn đi tới, xạ sủ kẹ như là bị một cái không nhìn thấy đồ đặt nâng, cứ như vậy như hình với bóng cùng sau lưng Giang Thiên. Mà đã giả A Phi đại nhân, cứ như vậy buông tha Giang Thiên đối với thân phận của A Phi, Tuyệt cũng biến thành phiêu hốt bất định lên. Ha ha, vẫn là để cho mạ đã giả đi, ta chính là mạ đã giả chính là ta. A Phi đầy ngầm thâm ý nói, yên tâm đi, đồng dạng làm ủ trí hạ nhất tộc người sống sót. Ta càng thêm dễ dàng thu được xạ sủ kẻ tín nhiệm, huống hồ xạ sủ kẻ cùng Giang Thiên quan hệ còn vô cùng không xong đây. Lúc này đây ra hơi có chút hơi nhỏ ngoài ý muốn, ta muốn hảo hảo mà suy nghĩ một chút kế tiếp kế hoạch. A Phi giọng nói ở giữa vẫn có tự tin mãnh liệt, thật mà đã giả xuất hiện, mang đến cho hắn ảnh hưởng cũng không có ở Giang Thiên trước mặt biểu hiện lớn như vậy, làm trải qua nhiều lắm gió to sóng lớn người, A Phi hấp hối không sợ năng lực vô cùng biểu hãn. Ta nói là ịt trịa con mắt, một phần vạn Giang Thiên chính là không để cho xạ sủ kẻ đâu Tuyệt thở dài một hơi đồng thời. Đối với mạ đạ dạ đưa ra chính mình sâu nhất nghi hoặc, nguyệt chi nhãn kế hoạch, xạ sủ kẻ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ nhưng là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Ha ha, ta tại sao phải đem ịt trịa con mắt cho xạ sủ kẻ, là vì tăng cường thực lực của xạ sủ kẻ, làm cho xạ sủ kẻ trở thành trong tay ta càng cường đại hơn một miếng quân cờ, càng hảo cho ta phục vụ. Đồng dạng, ta cũng có niềm tin tuyệt đối, có thể trưởng không cái này thực lực cường đại quân cờ. Giang Thiên nhưng là cùng ta có tương đồng bản lĩnh cùng dã tâm người, ịt chĩa con mắt đối với hắn đã không có tác dụng. Giang Thiên suy tính liền là thế nào làm cho cái này đôi con mắt sản sinh hiệu ích lớn nhất, làm cho xạ sủ kẻ sở hữu vĩnh hằng nhãn là được tốt nhất cùng lựa chọn duy nhất, cho nên cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta đối với ịt chĩa, cô nô hạ. Uchiha nhất tộc lý giải có thể là phi thường tấu triệt, Sasuke cuối cùng sẽ phải chịu ta khống chế, cho nên thoạt nhìn chúng ta là bị thua thiệt, nhưng là cuối cùng, Giang Thiên vẫn là cho chúng ta làm giá y thì ha hả nói vừa nói, A Phi liền lộ ra đa mưu túc trí tiếng cười. Đi, trở về đi, sau này cho ta nhiều một chút quan tâm Giang Thiên, Nagato, cũng người nào mang theo quan tâm Sasuke hành động, hay là muốn nhiều tìm chút đơn độc cơ hội cùng hắn nhờ một chút. A Phi thanh âm từ từ thu nhỏ, đến cuối cùng, cả người hoàn toàn biến mất không thấy. Tuyệt cũng từ từ lâm vào dưới mặt đá, lặng yên không tiếng động ly khai. Giang Thiên cứ như vậy mang theo hôn mê xạ sủ kẻ không nhanh không chậm hướng về Vũ Nhận thôn chạy tới, hắn hiện tại không đổi, cũng không dám cấp bách, làm không cẩn thận trong nhà vẫn còn ở bạo phát chiến tranh lạnh, lúc này trở về chỉ do hoa chịu, chứng kiến cổ nạn ánh mắt thú hoán, Giang Thiên liền cảm giác mình đặc biệt có lỗi với nàng, chính mình giống như là làm cái gì không thể tha thứ chuyện sai lầm, tội ác sâu nặng a đi không bao xa, Giang Thiên lại đụng phải người quen. Kỳ sạm, kỳ đàn, kỳ mỹ mạ rồ, dừng lại đi, chặn đường nhiệm vụ đã kết thúc. Giang Thiên đột nhiên thanh âm làm cho chiến đấu say sưa mọi người dừng lại, ở rõ ràng biết bên trong nội dung, song phương nhao nhao sau lui ra. Tình huống thế nào kỳ sạm bước nhanh đi tới Giang Thiên bên cạnh, tò mò đối với Giang Thiên hỏi, kỳ đàn, kỳ mỹ mạ rồ cũng là giống nhau biểu tình, bọn họ thấy được cùng sau lưng Giang Thiên, hô nở chết rồi xả xú kẻ, nhưng không có thấy ít chia. Ít chia chết. Bị xạ sủ kẻ giết chết. Giang Thiên bình tĩnh nói. Cái gì kỳ sảm xấu xí cá mập trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, làm ít chia đồng đội. So với hắn bất luận cái gì người đều hiểu thực lực của ít chia làm sao sẽ bị như vậy rác rưởi giết chết. Kỳ sảm trực tiếp liền tức giận ầm ĩ đi ra, thực lực của xạ sủ kẻ, so với ít chia đứng lên, quả thực chênh lệch nhiều lắm. Nhanh lên một chút trả xạ sủ kẻ cho chúng ta nghe được Giang Thiên thoại ngữ. Cả dìn ba người cũng là sửng sờ, ở sâu trong nội tâm, bọn họ cũng là không quá xem trọng xạ sủ kẻ, hiện tại lão đại của mình thắng, cả dìn ba người lập tức bị mừng như điên chiếm lấy rồi. Cả dìn trực tiếp thật hưng phấn nhảy ra ngoài, hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng nói ra khỏi miệng chỉ có cảm giác phi thường ngu ngốc vấn đề, không có cách nào, hưng phấn cùng mê gái vậy lo lắng đã thay thế cả dìn hẳn có tính táo. Hắn nên đã hôn mê, các ngươi có bản lĩnh chữa cho tốt hắn. Vừa nói, Giang Thiên tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, đem xả sủ kẻ hướng nhưng một con chó chết vậy ném về cạ dìn ba người. Cạ dìn luống cuống tay chân tiếp nhận bay tới xả sủ kẻ. Giang Thiên, ít chìa thật đã chết rồi mặc dù nhưng đã từ Giang Thiên biểu hiện ở giữa biết đáp án, thế nhưng hỷ đạn vẫn là cảm giác được khó có thể tiếp thu, mặc dù không thích ít chìa, hỷ đạn còn là phi thường tôn sùng thực lực của ít chìa. Ân, hắn chuyên tâm tìm chết, ai cũng cứu không được hắn. Giang Thiên hơi để lộ ra một ít nội mạc. Nếu quả như thật là xạ sủ kẻ giết chết Ichia, tin tưởng tất cả mọi người khó có thể tiếp thu, sau đó làm cho xạ sủ kẻ gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ liền sẽ phải chịu mọi người phản đối. Dù sao đem giết rơi Ichia chính là cái kia người chiêu nhập tổ chức, thay thế được Ichia vị trí, làm được, sẽ bị hiệt rét lạnh lòng của mọi người. Mỗi người đều biết hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến chính mình đụng với tình huống như vậy. Đến lúc đó, đối với tổ chức lòng trung thành cũng từ từ tiêu thất, ạ cắt sủ kỳ cũng vì vậy từ bên trong từ từ sụp đổ. Tuy là Giang Thiên nói mờ nhạt, thế nhưng hỉ đàn bọn người không phải tỉnh du đích đăng, đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu Giang Thiên trong lời nói hàm ý ưng tiểu đội thành viên căn bản cũng không có thời gian lưu ý Giang Thiên đám người phản ứng. Bọn họ tất cả đều tra nhìn lên xạ sủ kẻ tình huống, phát hiện còn chưa tới hết sức tệ hại trình độ, nhao nhao thở dài một hơi. Sau này các ngươi chính là ạ cà sủ kỳ thành viên. Nhìn thở phào nhẹ nhõm ứng tiểu đội, Giang Thiên bình tĩnh nói, giọng nói chân thật đáng tin. Vì sao hồ rủ kỳ sủi gệ người thứ nhất đứng ra phản đối, đối với vu hiệu tổ chức, hắn cảm nhận được chỉ có chán ghét. Chờ xạ sủ kẹ tỉnh, các ngươi tự nhiên liền hiểu, huống hồ, các ngươi hiện tại căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực. Giang Thiên hai mắt phát lạnh, thản nhiên nói. Đối với Giang Thiên quyết định, kỳ sàm. Thì đàn cùng ký mi mạ rồ đều không nhắc tới ra cái gì phản bác ý kiến. Cứ như vậy, ở Giang Thiên ép buộc dưới, ương tiểu đội đưa về ạ cà sủ kỳ môn hạ.